Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, nhìn đỉnh đầu kiểu Trung Quốc đèn đóm. Tiết Miểu một hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình ngủ ở lữ quán đại đường. Ta không phải ở tạp vật phòng sao? Nhảy dựng lên dụi dụi mắt, quanh mình yên tĩnh không tiếng động, bốn phía còn chất tắt cây đuốc, trên sàn nhà tràn đầy huyết ô. Tiết Miểu lập tức nhớ tới tối hôm qua dương nanh múa vuốt Trương Là Lướt Lý song song. Còn có bị cắn yết hầu Mạnh Tư Tư. Các nàng đi nơi nào? Nhìn xem di động, buổi sáng hơn 11 giờ. Cách đó không xa phóng chính mình ba lô. Mặt trên đè nặng tờ giấy. Nhanh chóng rời đi, phản ra, chớ cáo người khác. Ba ngày sau báo nguy, kim quang lộng lẫy Phật Châu. Trên trần nhà đảo điếu bạn tốt. Kịch liệt giao chiến ác linh cùng màu ngân bạch bảo hộ thần. Theo sau chính mình bị mang tiến tạp hóa phòng, trong một góc hắc ảnh, dây dưa không rõ dây nhỏ cùng thủy tụ, tiểu khô lâu hung hăng đánh chính mình đầu. Di, nhớ rõ chính mình bị phòng, bàn tay cùng cổ không ngừng mạo hiểm khói trắng. Hiện tại như thế nào không hề vết thương, không thể lưu tại này gian nháo quỷ lữ quán, cõng lên ba lô. Tiết Miểu vội vàng nhìn quét một vòng liền chạy ra lữ quán đại môn. Thái dương ấm rào rạt chiếu, đỉnh đầu chim nhỏ thỉnh thoảng ở chi đầu nhảy lên, cơ hồ không giống như là nghỉ đông. Con đường cuối có viên oai cổ đại thụ, này 7 ngày mỗi lần đi đến nơi này liền không thể hiểu được trở lại lai lịch. Quả thực là quỷ đánh tường, Tống Lân bọn họ nói là kết giới. Bọn họ thật là chảm yêu trừ ma tu tiên nhân sĩ đi. Đại thụ càng ngày càng gần, Tiết Miểu trong lòng bang bang nhảy, lấy hết can đảm chạy tới. Hai bước, một bước trước mặt là như nước chảy đường cái. Một chiếc xe buýt chậm gì gì sự quá, trong xe có đàn tiểu hài tử, mấy cái cưỡi xe đạp công học sinh làm ầm ĩ người truy ta đuổi đi xa. Bên người một chiếc xe taxi sự thật sự chậm, đại thúc dò ra đầu. Cô nương, ngồi xe sao, ta ra tới. Trần thế pháo hoa cùng người xa lạ đến gần lệnh Tiết Miểu khóc thành tiếng tới. Không dám quay đầu lại liều mạng đi phía trước chạy vội. Cùng lúc đó, khoảng cách lữ quán vài dặm đường cục đá cá nướng cửa hàng hai gian xa hoa phòng bị đả thông. Chỗ ngồi hai tương đối bài khai. Hai điều ô giang cá, hai điều lư ngư, hai điều cá chấm cỏ, hai điều cá chép, hai bàn long lợi cá tách. Ra dùng nồi sắt thịnh hảo. Đáy nồi phô thiêu hồng cục đá, không bao lâu đặc chế nước chấm liền hợp lại bia ớt cay ủng ục bốc lên phao. Trang bị nấm kim châm củ sen bỏ viên đậu ra măng che khoan phấn khoai tây cải trắng ngàn trang đậu. Hù, lệnh người nghe nghe liền chảy nước miếng. Vai chính phải kể tới đoạn thúc, vị này đầu bếp không nói hai lời muốn cùng năm người tổ ý tứ. Ngưỡng cổ đó là chỉnh ly rượu trắng. Đứng mũi chịu sao thẩm bách phúc, phúc ca, lão ca ca nhớ kỹ ngươi tình, hữu dụng đến địa phương ngươi nói một tiếng, ta đoạn quốc chính dãi nắng dầm mưa quyết không hàm hồ tiếp theo là tàu tranh tiểu tàu. Hậu sinh khảo ý, về sau hợp tác thời điểm nhiều đến là, trước lạ sao quen cuối cùng đến phiên bách hàn chu cẩm dương hồng hào. Tới uống một cái, liền một câu, cố lên là mà ni ta đều thứ tám chàng. Các ngươi này mới vừa chỗ nào đến chỗ nào, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền nột cái hay không nói, nói cái dở, đói bụng một đêm bách hàn vùi đầu ăn cá, đại khái hoàng đại tiên liền thích đoạn thúc loại này hình đi, trừ bỏ lữ quán ác linh. Đoạn thúc thừa dịp trời chưa sáng tìm được đại thụ phía dưới. Hoàng đại tiên quả nhiên giữ lời hứa, nạc. Hắn trên cổ vé xe vừa mới còn cho đại gia khoe khoang quá. Góc phải bên dưới nhiều chỉ đối nguyệt mà đứng chôn. Cuối cùng đoạn thúc trở lại chỗ ngồi. Ôm đội trưởng Tống Lân lão lệ tung hoành. Lão Tống, ca ca ta cuối cùng là hết khổ chọc đến Tống Lân cũng đỏ vành mắt. Liên tục chụp đánh hắn bả vai. Không dễ dàng, lão đoạn, về sau làm nhiệm vụ cũng không cần lo lắng đề phòng. Nói thật ra nhiệm vụ làm tám chàng, còn không có giống lần này dường như một cái thương vong đều không có. Toàn viên quá quan, quả thực chính là kỳ tích. Tới tới, uống một cái, như thế thật sự. Trước hai chàng nhiệm vụ thương vong thảm trọng, lần này một cái cũng chưa thiếu. Bách Hàn hạp một cái miệng nhỏ rượu lại phát hiện đối diện Thẩm Bách Phúc vẫn như cũ dầu dĩ không. Vui, cũng thở dài, nếu là kia ba cái nữ hài cũng sống sót thì tốt rồi. Đại khái Tống Lân cũng nhìn ra điểm này, thở ngắn than dài nói. Phúc ca tiểu bách, còn có ba vị, ta thác đại nói vài câu. Các ngươi à vẫn là trải qua quá ít. Ta Tống Lân mỗi lần làm nhiệm vụ trong lòng liền trang lão đoạn lão trương bọn họ bốn cái. Lại có chính là cái nào đội cùng chúng ta kết nhóm. Kia không nói, hảo anh em hảo huynh đệ. Đến nỗi tân nhân nhóm money, hắn nhìn xem tiệc rượu một chỗ khác 14 danh tân nhân có thể. Kéo một phen kéo một phen. Kéo không được cũng không có biện pháp. Đến nỗi nhiệm vụ trong thế giới đầu những người này. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành ta coi như bọn họ NPC. Đừng hướng trong lòng đi. Nói khó nghe điểm, chính mình đều cố bất qua tới. Nói không chừng khi nào đầu rớt chén đại sẹo. Chỗ nào còn có công phu nhớ thương người khác. Lời này nói được tháo. Khá vậy có đạo lý. Bách Hàn gắp một khối to cá ăn. Ba ngày sau đoàn tàu mở ra, thế giới này liền không bao giờ gặp lại, ta thế giới cũng có nhà này cá nướng cửa hàng sao. Bên cạnh một tân nhân nam sinh mặt ủ mày ê, Tống ca, ta cái này, sao chỉnh, hắn kêu Lý Dương, tối hôm qua cùng đại gia cùng nhau chồng ở Phật Châu trong giới. Hai cụ nữ thi từ trần nhà nện xuống tới khi một trong số đó vừa lúc nhào vào hắn trên lưng. Thủ túc không ngừng giãy giụa giống sống lại đây. Bị sợ hãi Lý Dương liều mạng ra bên ngoài chạy. Ngay cả nữ thi thình thịch một tiếng buông tay trụy trên sàn nhà cũng không chú ý. Lập tức lao ra lữ quán đại đường hoãn quá mức nhi tới mới phát hiện không về được. Một mình chuyển động non nửa đêm. Thẳng đến đông phương trắng bệch ngẩng đầu liền thấy lữ quán đại môn liền ở cách đó không xa. Chính may mắn lại phát hiện vé xe mặt trái thời hạn. 7 ngày đếm ngược gián đoạn, hắn tâm hoảng ý loạn không chú ý trên cây cửa giải lụa dấu hiệu. Ra nhiệm vụ phạm vi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ làm sao bây giờ? Vấn đề này vô số lần bị tham thảo quá, hiện tại xem ra lão hành khách nhị đẳng tòa cũng không biết đáp án. Tống Lân cau mày, khác đều hảo thuyết, ngoạn ý nhi này thật là không biết. Ta gặp gỡ quá không hoàn thành nhiệm vụ, kia không nói, lên không được xe, liền trực tiếp để lại, Lý Dương thấp thỏm bất an. Ta cho ta ba ta mẹ gọi điện thoại, đều nói, hắn có điểm nghẹn ngào. Hiển nhiên được đến không phải thân nhân ấm áp quan tâm ni ta nói các ngươi còn không tin. Tống Lân dậm chân một cái thế giới này liền không ngươi người này. Bên ngoài có điện thoại tùy tiện đánh. Lại không được có thể tín dụng cửa soát có thân phận chứng ngân hàng thử xê monster, lư ngư. Tươi mới ngon miệng, bò viên tử cùng củ sen ngon miệng hương giòn. Bách Hàn mùi ngon ăn một chén lớn cơm mới đem chiếc đũa buông. Trăm phúc hạo ca ta đi rồi. Hiện tại là 2 nguyệt 28 buổi trưa ngọ 11 giờ. 3 nguyệt 2 ngày buổi tối 6 giờ nơi này tập hợp. Cũng chưa về nói liền ba nguyệt ba hào mây tìa lữ quán cửa thấy đi Thẩm Bách Phúc đang cùng cái đĩa. Đuôi cá phân cao thấp, ngươi hồi tới sao, ta tra xét, nơi này lái xe đến Hàng Châu 18 giờ trước nhiệm vụ kết thúc. Nàng cùng đại gia đến Ukraine đại sứ quán xin giúp đỡ. Phát hiện mọi người thân phận tin tức hoàn toàn không tồn tại. Nói cách khác thế giới kia căn bản không có tên là Bách Hàn. 23 tuổi, tinh thông tê quân do Hàng Châu nữ sinh tồn tại, lôi thuyết nói ở Trung Quốc cảnh nội nhiệm vụ tỷ lệ rất nhỏ. Lần sau không biết khi nào, cơ hội quá khó được trời biết tiếp theo chàng nhiệm vụ ở địa cầu cái nào khóc. Sẽ gặp được cái gì yêu ma quỷ quái? Ta còn có thể hay không may mắn mà sống sót, người này cũng làm không được phi cơ cao thiết, vạn nhất đổ cái xe gì, hồi đến tới sao? Thẩm Bách Phúc rong rong dài dài, Bách Hàn chẳng hề để ý, kia có cái gì, bao cái xe suốt đêm đi hảo, vỗ vỗ ba lô. Dù sao tiền không thiếu, Thẩm Bách Phúc đem gặm quăng xương cá đầu một ném. Tính, ta cùng Hạo ca đi theo ngươi một chuyến đi, ai? Mấy ngày nay đánh bài nhàn hạ không thiếu thương lượng, ba ngày ăn bài. Nàng cùng Chu Cẩm Dương Tào Tranh rời nhà đều không xa. Tính toán về nhà nhìn xem, Thẩm Bách Phúc trụ cắp Nhĩ Tân, Hồng Hạo là Trường Xuân người. Hiện tại Tết âm lịch vừa qua khỏi đúng là phản thành cao phong. Trên đường kẹt xe nghiêm trọng, ba ngày vô luận như thế nào cũng không còn kịp rồi. Các ngươi, không phải tính toán ở chỗ này chơi chơi sao? Nàng có điểm vui vẻ, còn phải mua sắm a. Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm ăn bong bóng cá. Đi siêu thị cái gì cấp, Hồng Hạo hắc hắc cười. Ngươi một người đánh xe vạn nhất gặp phải cái không có mát. Ngươi là không sợ, chậm trễ thời gian nhưng chịu không nổi. Ta ba bao chiếc xe cơm nước xong liền đi, ngày mai còn có thể đến Tây Hồ bên cạnh chuyển một vòng. Ai nha, ta nhưng mấy hôm không đi Hàng Châu, Thẩm Bách Phúc cường điệu. Đi, ăn cá chua Tây Hồ đi, buổi tối 9 giờ tới tiểu khu dưới lầu thời điểm. Hồng Hạo cùng Thẩm Bách Phúc duỗi lười eo thảo luận đi chỗ nào ăn bữa ăn khuya, một đường mã bất. Đình đề khai lại đây, cơm đều là trên xe ăn, ta mời khách các ngươi tùy tiện chọn. Nhìn quen thuộc tiểu khu cửa, Bách Hàn vui mừng mà nhảy xuống xe cũng không quay đầu lại chạy xa. Tiến thang máy liền gặp được hàng xóm A-Di, Bách Hàn lên tiếng kêu gọi, nhân gia lại cảnh giác đến nhìn chằm chằm nàng nhìn. Gián Phúc, tủ gỗ là mụ mụ kết hôn khi của hồi môn. Phòng trộm môn gián đỏ thẫm câu đối xuân. Bên ngoài còn dừng lại ba ba xe đạp. Từ pha lê có thể nhìn đến cửa sổ thượng lục la cùng hoa hồng. Ba, mẹ, Bách Hàn vui mừng mà ngực sắp tạc vỡ ra tới. Không chút nghĩ ngợi dùng sức gõ cửa. Ta đã trở về. Vài tiếng cậu kêu vang lên. Cửa phòng khai, một cái 50 tới tuổi năng đại cuốn. Trắng nõn gương mặt phụ nhân đứng ở phòng trộm trong môn đánh giá nàng vài lần. Tìm ai, cứ việc ẩn ẩn đoán được cái này kết cục, nước mắt vẫn là đột ngột trào ra hốc mắt. Bách Hàn nghẹn ngào mà nói không nên lời nói. Lão Bách, ngươi đến Semonser, mụ mụ do dự mà nhìn chằm chằm nàng. Xoay người chiều trong phòng kêu, vì thế một cái cao gầy văn nhã, ăn mặc thâm lam áo lông nam nhân cũng đứng ở cửa. Ai à, quản ta kêu mẹ, có thể là tìm lầm mần đi, ba ba thoạt nhìn cùng nàng ngồi trên đường về T31 đoàn tàu trước một ngày. Video khi không có khác nhau, hắn cũng cẩn thận đánh giá Bách Hàn, đem phòng trộm môn mở ra, ngươi tìm nhà ai, chúng ta là 602, một con băng ghế lớn nhỏ quyển mao tiểu hắc cẩu hỏa tiễn lao ra môn. Vây quanh Bách Hàn loạn chuyển liều mạng vẫy đuôi. Nàng ngồi xổm xuống bắt tay duỗi cho nó. Tiểu hắc dùng sức liếm mani, ngươi còn nhớ rõ ta. Chỉ có ngươi nhớ rõ ta. Bên tai là mụ mụ ngạc nhiên mà tiếng kêu. Ai, cùng ngươi còn khá tốt. Ngày thường hung đâu, căn bản không cho người sống chạm vào, ta không phải người sống. Bách Hàn cúi đầu, ta tìm lầm, thực xin lỗi à, vỗ vỗ tiểu hắc lông xù xù đầu nhỏ. Cuối cùng nhìn hai người liếc mắt một cái xoay người tránh ra. Tiểu hắc gắt gao dính ở nàng bên chân. Mụ mụ ở phía sau biên kêu. Hắc hắc, tiểu hắc chờ đem tiểu cẩu sách về phòng. Nhịn không được nhắc mãi. Đừng nói, lớn lên thật đúng là giống ngươi. Ba ba cũng ừ một tiếng thở dài, chúng ta phải có cái nữ nhi. Vừa lúc cùng nàng một bên đại trộm lưu trở về, Bách Hàn ngồi xổm cửa sổ hạ rơi lệ đầy mặt. Tống Lân nói, đầu rớt chén đại sẹo, bình thư động bất động đó là, 18 năm sau lại là một cái. Hảo hán, Bách Hàn cảm thấy rất có đạo lý. Quá khởi sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai yêu nhật tử. Thương trường đại đại shopping một phen, lại một hơi ở Walmart siêu thị chọn tiểu sơn giống nhau đồ vật. Hữu đội ngũ hình vuông viên tập thể kinh ngạc. Thẩm Bách Phúc chỉ mua sắm trong xe mấy bộ dường phẩm. Ngươi không phải ở Ukraine mua sao? Ngoại quốc đồ vật chỗ nào có chính mình quốc gia thoải mái, nàng chừng hắn một cái. Đem hai bộ bất đồng màu sắc và hoa văn bốn kiện bộ bãi cho hắn xem. Lại nói đến đổi dùng a, Đâu giống ngươi như vậy không yêu vệ sinh, Thẩm Bách Phúc lại xách lên một khác chiếc xe bình hoa. Cùng thành bộ bộ đồ ăn, Lôi Tuyết trả lại cho ngươi thật nhiều đâu, Bách Hàn dùng cằm chỉ hắn trong xe áo ngủ nội y. Ngươi còn xuyên qua Vương Gia Vũ quần đâu, cũng không gặp ngươi không mua tân, Thẩm Bách Phúc vô cùng đau đớn. Kia cái gì, mua liền mua đi, cũng đừng làm cho ta dọn a, Bách Hàn trợn mắt giận nhìn. Vậy ngươi đem cá chua Tây Hồ thịt cua sư tử đầu tôm xào Long Tĩnh Đông pha thịt bánh bao nhỏ đều trả lại cho ta hảo, vì thế Thẩm Bách Phúc đành phải thành thành thật thật làm cu ly. Ba nguyệt ba ngày rạng sáng tam chiếc thu hoạch lớn xe ngựa đi vào mỗ mà. Tài xế bị đuổi đi chuẩn bị 7 giờ lấy xe. Lâm Hành phi thường kinh ngạc, rõ ràng là phiến đất trống sao. Nhưng ở năm người tổ trong mắt, nơi đó là vẫn như cũ ở vào đặc thù trạng thái mây tía lữ quán. Cửa không có một bóng người. Tân nhân nhóm cùng nhị đẳng tòa hành khách lục tục tới rồi. Từng người chuẩn bị đại lượng hành lý vật phẩm. Phải biết rằng không phải sở hữu nhiệm vụ thế giới đều có cơ hội bổ sung tiếp viện. Huống chi tiền ở bồng lai thế giới là không đáng giá tiền nhất. Tân nhân nhóm đầy mặt đều là đối tương lai lo lắng cùng đối bồng lai khát khao. Duy nhất ngoại lệ chính là Lý Dương. Hắn hiển nhiên làm tốt không hộ khẩu trong lòng chuẩn bị. Ta đều nghĩ kỹ rồi. Trước làm cái giả chứng. Tìm cái cha không nghiêm địa phương đặt chân. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài lộng cái thân phận. Hắn đồng bọn cũng không ngừng trấn an. Tuy rằng khó khăn điểm. Tổng so với chúng ta còn phải đi các thế giới làm nhiệm vụ cường. Ngươi xem lần này nhiều đáng sợ, Lý Dương miễn cưỡng cười. Bất luận kẻ nào mất đi sở hữu người nhà bằng hữu quan hệ xã hội đều là kiện thực đáng sợ sự tình. Bạn trong sáng thoải mái thanh tân tia nắng ban mai hòa nhã nhĩ chim hót. Một liệt thật dài kiểu cũ xe lửa sơn màu xanh đột ngột mà trống rỗng xuất hiện ở đất trống thượng. Lão hành khách sớm có kinh nghiệm, phân biệt chờ ở từng đoạn cho nhau liên tiếp thùng xe trước. Tân nhân kinh ngạc tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác. Hết chương.